Đao kiếm thần hoàng, chương 40, đao kiếm song tổ sơ hiển linh, gocchuyenaudio.com. À, còn có cách nói này. Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao hơn 2000 đệ tử ký danh phải chia 5 viện? Tại sao mỗi viện trừ mấy giáo viên ra không có tiền bối tông môn khác quản lý? Kiểu nuôi thả này là cho những đệ tử có năng lực chuẩn bị. Trước tiên thống nhất võ viện của mình, khiến các đệ tử thần phục mới có tư cách cạnh tranh danh hiệu đệ nhất đệ tử, lần này mới có tư cách tương lai vào đẳng cấp đệ tử hạch tâm, mới được truyền thừa tâm pháp huyền công của Vấn Kiếm Tông. À, sao ta không biết gì về chuyện này vậy? Đồ tham ăn ảnh ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, chẳng lẽ không hỏi các sư huynh đệ tử tam đại sao? Có ngươi ở thì ta cần chi đi hỏi, chẳng phải bây giờ đã biết rồi? Thiếu niên mập bĩu môi nói. Này, nói thật là ngươi phản ứng về ăn uống lớn như vậy, chẳng lẽ ghen tị ta ăn hoài không béo? Chà nó, ngươi sắp mập như heo rồi còn chưa béo. Thiếu niên tuấn tú nghe đồng bạn nói xong suýt té. Tới buổi chiều Đinh Hạo mới thoát khỏi sư đệ, sư muội nhiệt tình quấn quýt quay về phòng mình. Đinh Hạo yên lặng vận công nuôi dưỡng hạt giống huyền khí một canh giờ, luyện kiếm pháp một canh giờ. Xong xuôi, Đinh Hạo xếp bằng trên giường đá, nhắm mắt lại, hồi tưởng tổng kết thu hoạch đâu với các đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện ngày hôm nay. Huyền khí băng xương quả nhiên đáng sợ hơn huyền khí bình thường một chút. Thực lực của Nam Cung Trinh vốn ngang ngửa với mình, nhưng vì không khai quật ra thuộc tính của bản thân, không cô đọng ra huyền khí thuộc tính nên mới bị huyền khí băng xương của mình đánh thua, một trường vỗ bay. Đệ tử Bạch Sam Trung Viện khác cỡ cảnh giới ngưng tụ hạt giống huyền khí, thực lực trung bình cao hơn các đệ tử Thanh Sam Đông Viện một bậc. Không lẽ lời đồn là thật, Thanh Sam Đông Viện là viện yếu nhất trong 5 viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung? Không lý nào, trước kia mỗi quý đệ tử ký danh phân chia 5 viện đều cùng trình độ, tại sao lần này cách biệt xa như vậy? Hôm nay không rút kiếm, hóa trường thành kiếm, lấy kiếm pháp làm trường pháp. Cách này sử dụng với người thực lực thấp hơn mình thì được, nhưng khi gặp kình địch tuyệt đối phải rút kiếm. Tóm lại là ta nắm giữ võ kỹ quá ít, ngoài kinh hồng bộ thập tự khoái kiếm ra không có cái khác. Đinh Hạo nghĩ đến đây, nhíu mày cười khổ. Đinh Hạo xuất thân quá thấp, trước kia không thể tiếp xúc đến võ kỹ huyền công. Về mặt này thì Đinh Hạo thua xa đại tiểu thiếu gia đến từ thành trấn nhân loại tụ tập bên ngoài. Nguyên Thanh Sam Đông Viện trừ số ít đệ tử ký danh xuất thân nghèo khổ như Đinh Hạo, Trương Phàm ra rất nhiều đệ tử ký danh không kích phát được hạt giống huyền khí vì gia tộc mà ít nhất nắm giữ 3-4 môn võ kỹ thô sơ. Đinh Hạo phải nghĩ cách nhanh chóng bù đắp điểm yếu này. Nếu không thì khi gặp những cao thủ thật sự, Đinh Hạo không có loại võ kỹ công kích nào sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nghe nói 5 viện đại tái lần này lọt vào top 5 xếp hạng cá nhân có thể vào tàng kiếm đường trong Vấn Kiếm Tông lựa chọn một quyển võ kỹ trung phẩm nhân giai. Được một viên Vấn Kiếm Dẫn Huyền Đan tăng tu vi, tu luyện huyền khí nửa năm so với người bình thường. Ta phải cố gắng lên, tranh thủ vào top 5 lấy phần thưởng mới càng tiến bộ hơn. Đinh Hạo quyết định xong, quyết tâm hết sức ứng đối 5 viện đại tái vào ngày mốt. Đinh Hạo phải đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông trong thời gian ngắn. gocchuyenaudio.com. Nhất, bởi vì chỉ thực lực cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông mới giúp Đinh Hạo tự do đi trong hoang dã đầy dãy yêu ma, đi ra Tuyết Châu, Bắc Vực, đi Nam Vực xa xôi tìm mộ Hoàng Thiên Cơ, tìm về muội muội Đinh Khả Nhi mất tích. Đinh Hạo nghĩ thông các khâu, hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên. Huyền khí băng xương không ngừng cuồn cuộn, lớn mạnh trong đệ nhất kinh mạch võ đạo Thủ Thiếu Âm đệ nhất kinh. Tốc độ di chuyển của huyền khí băng xương là mỗi giây 10 vòng, không ngừng xoay tròn chu thiên. Mỗi khi huyền khí băng xương xoay tròn một lần là sẽ lớn một phần, thân thể Đinh Hạo được tầm bổ mạnh hơn một chút. Đây chính là sự kỳ diệu của huyệt khiếu. Huyền khí ở trong huyệt khiếu xoay tròn chu thiên, tăng huyền khí tầm bổ thân thể, cung cấp lực lượng siêu tự nhiên, đây là nguyên nhân võ giả cường đại. Đinh Hạo có mức lĩnh ngộ biến thái, thân thể qua cải tỏa tu luyện nhanh số 1 trong 5 viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Chớp mắt đã qua 3-4 canh giờ. Huyền khí trong đệ nhất kinh mạch võ đạo Thủ Thiếu Âm đệ nhất kinh đã cực kỳ cường đại, lúc vận chuyển giống như lôi minh tuyết băng, phát ra tiếng ầm ầm sắp đến đỉnh võ đồ cảnh. Cùng lúc đó mệnh tuyển huyệt khiếu đệ nhất kinh mạch võ đạo Thủ Thiếu Âm đệ nhất kinh luyện hóa gần viên mãn. Khi huyền khí vận chuyển mệnh tuyển huyệt khiếu như một khối thần băng, rực rỡ lóa mắt, nở rộ sáng rực tuyệt vời. Ánh sáng tuyệt đẹp từ đan điền của Đinh Hạo bay ra khỏi người, như thiên thần. Đinh Hạo gật gù trở tay rút kiếm rỉ sét chém ra. Răng rác, kiếm xẹt qua đâu là trong hư không đột nhiên có một vệt huyền băng giống con rồng dài uốn lượn cực kỳ đẹp. Căn phòng rét lạnh, bông tuyết bay đầy, sáng lóng lánh như ngọc rực rỡ lóa mắt. Huyền băng kiếm khí, thì ra lấy huyền khí băng xương thúc đẩy kiếm pháp sẽ xuất hiện dị trạng như vậy. Không tệ, không tệ, đúng là không tệ. Ha ha ha ha ha ha. Khi đối địch, băng tuyết kiếm khí có thể phát huy hiệu quả đột ngột, chẳng những xé rách thân thể đối thủ còn đóng băng huyền khí đối phương, mạnh hơn công pháp bình thường gấp vô số lần. Đinh Hạo cực kỳ vừa lòng. Đinh Hạo vươn tay trái chộp không trung, hấp thu băng tinh trường long, bông tuyết vào lòng bàn tay, lại hóa thành huyền khí băng xương đặt vào thân thể. Bây giờ nhất khiếu võ đồ cảnh đã đến trình độ viên mãn, có thể tiếp tục trùng kích kinh mạch. Không chừng trước khi năm viện đại tái ta có thể luyện hóa huyệt khiếu thứ hai đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh, đạt đến nhị khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo thu về kiếm dì xét, xếp bằng trên giường bắt đầu dẫn động huyền khí tiếp tục trùng kích huyết mạch. Tăng cường thực lực mới có thành tích tốt trong năm viện đại tái. Chớp mắt lại 3-4 canh giờ qua đi. Rốt cuộc Đinh Hạo dẫn động huyền khí băng xương hoàn toàn trùng kích một đoạn kinh mạch, đi tới đệ nhị huyệt khiếu đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh, mệnh thuyền huyệt khiếu, bắt đầu luyện hóa nó. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm Đinh Hạo cực kỳ bất ngờ. À, chuyện gì vậy, tại sao huyệt khiếu đi đến mệnh thuyền huyệt khiếu đột nhiên biến mất như tiến vào vô cùng tận. Trong Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên không ghi lại vấn đề này. Cách chương.